Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như con chó bị chọc tức, liều lĩnh mà xông lên cắn hắn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng của cô, Phí Sa Lạc kiềm chế không để cho khóe miệng hiện lên ý cười, để tránh chọc phải con mèo nghỉ nhô ôn thuần nhưng có thể bất thình lình cắn người. Đến chỗ tôi ở đi. Đột nhiên Phí Sa Lạc xoay người nói với Hách Thị Sa. Hách Thị Sa đến chỗ Phí Sa Lạc, nhất thời ôn nhu đang núp ở dưới đáy cốc buồn bã khóc khẽ, lại bị một tiếng sét đánh trúng. Sau sự vài giây, lần này cô rất cẩn thận mà suy nghĩ nhiều lần, rốt cục có kết luận chính xác. Ác ma này căn bản là hắn cố ý tới phá hư chuyện tốt của cô. Ôn nhu dẫn đến cả người phát run. Này, Hách Thị Sa nhìn cô một cái. Cả ngày nhốt mình ở khách sạn sẽ buồn bực, không bằng đến chỗ tôi ở đi. Buổi tối có tôi làm bạn, ban ngày lên đến cửa tiệm của tôi chơi một chút. Tay của cậu chỉ là bị thương, không phải là bị liệt. Trừ tay phải ra cũng cần phải hoạt động gần cốt toàn thân, tránh cho khi trở về Mỹ quốc chỉ có thể ăn không ngồi chờ. Đi chết đi. Hách Thị Sa cũng không khách khí đánh vào hắn một quyền. Tính tình hai người đàn ông này thật là trẻ con sống như thời học sinh trung học, không có ai xa gì mà cãi nhau ầm ĩ. Trong lúc bất chợt Dịu Sáng cảm thấy dạ dày lại bắt đầu co giật ầm ĩ. Không được, đây nhất định là âm mưu, là quỷ kế của Phí Sa Lạc muốn phá hư nhân duyên của cô. Cô tuyệt đối không thể để cho tên Trình Giọng Kim này lại được như ý. Đến nhà em ở tốt hơn. Lời vừa nói ra, hai người đàn ông không hẹn mà cùng kinh ngạc quay đầu. Em trai của em đi bộ đội, có một gian phòng trống, không bằng đến nhà em đi. Ba mẹ em thích nhất là xem bóng rổ. Ôn Nhu khuyến khích nhiều lần. Không biết tại sao, vừa nghĩ tới Hách Thế Sa và Ôn Nhu cùng ở chung dưới một mái hiên, thì Phí Sa Lạc lại có một loại cảm giác không dễ chịu. Nhưng không biết là bởi vì bảo vệ bản thân mà sốt ruột hay là ghen tị. Em trai em. Phí Sa Lạc khiêu khích. Không phải là cậu ấy đang chuẩn bị thi đại học lần thứ 5 sao? Còn có, ba mẹ em cũng không thích bóng rổ, mà là thích phim truyền hình Đài Loan. Sắc mặt Ôn Nhu cứng đờ, cắn răng ken két. Cái tên làm cho người ta chán ghét này, không biết là hắn xảo quyệt hay là có bản lĩnh phi thường. Nói như vậy từ ba mẹ đến em trai của cô, ba bữa cơm ăn cái gì, có mấy con chuột, con rán, hắn cũng đều điều tra rất rõ ràng. Nhưng Phí Sa Lạc nói không sai, Ôn Hòa là không có đi bộ đội. Bất quá cô sẽ nhanh chóng nghĩ cách để cho nó đi bộ đội. Ôn Nhu quyết định chú ý, tối nay lập tức đem Ôn Hòa, con sầu gạo ở nhà ăn nằm, đuổi ra khỏi cửa. Không cần anh quan tâm, dù sao anh ấy đến nhà tôi là được. Ôn Nhu tức giận, chậm chân. Đến nhà tôi, đàn ông, có thế giới của đàn ông. Phí Sa Lạc kiêu ngạo giống như là một bậc đế vương. Tôi thấy anh là có dụng ý. Ôn Nhu không khách khí trả lời. Người có dụng ý hẳn là em. Phí Sa Lạc có tính toán, chỉ liếc cô một cái. Anh ít ở đây, ngậm máu phun người đi. Cái người không có chút đạo đức nào, nói lời ác độc, sống như con rắn. Làm việc san xảo giống như cá trạch. Trái tim của anh căn bản là màu đen. Cô tức giận mắng, đã không kịp giữ hình tượng. Tôi ác độc, san xảo, cũng còn tốt hơn em. Căn bản là em mang mặt nạ xà thủy mị, trên thực tế cũng là một người phụ nữ đành đá. Tôi là người phụ nữ đành đá, vậy công tử bột cao siêu như anh thì sao? Ôn Nhu chống tay lên eo, quyết định phát huy mọi thứ. Ít nhất là sẽ có nhiều người phụ nữ ngả vào lòng tôi. Sáng nay của em, đàn ông nhìn thấy em thì toàn bộ đều chạy trốn không kịp. Phí Sa Lạc ác độc nói. Anh... Hai người bình tĩnh một chút, đừng ầm ĩ nữa. Đầu Hách Thế Sa đã bắt đầu ầm ĩ, vội vàng sang mặt giải hòa. Hai người cũng bị chọc tức, đứng ngăn cách bởi Hách Thế Sa vẫn tiếp tục lấy mắt đấu với nhau. Ôn Nhu là bởi vì tức giận tên Trình Sạo Kim này lại phá hư chuyện tốt của cô. Mà Phí Sa Lạc cũng là bởi vì ghen tị. Nghe bộ dạng ước gì đem kiệu lớn 8 người đưa Hách Thế Sa về nhà của cô, thì trong lòng Phí Sa Lạc lại bực bội. Hắn nhìn thấy phụ nữ yêu thích hắn, điên cuồng theo đuổi hắn, nhưng hắn tuyệt không thích người biết rõ mị lực vô địch của hắn, lại như cũ đem hắn loại bỏ đi. Người phụ nữ này không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Ví dụ như Ôn Nhu. Tôi ở đây là được rồi, hai người đều không đi, như vậy các người không thể không đồng ý. Thật là hai người lớn kia còn cũng giống như đứa trẻ, giận hờn đấu võ mồm. Em phải đi. Ôn Nhu không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên đứng dậy. Cùng người này ở chung một chỗ, không khí mỏng manh trong phòng làm cho cô rất nhanh không thở được nữa. Nhìn bóng dáng cô rời đi, cuối cùng lý trí của Phí Sa Lạc cũng từ từ trở lại ban đầu. Hắn lại đang xảy ra chuyện gì? Hắn phiền muộn lo lắng, cào cào sửa sang lại tóc. Ở trong đống phụ nữ, hắn luôn luôn không động tâm. Đi lại có thừa, nhưng lại bởi vì một người phụ nữ ngoan cố thể diện mà làm cho phong độ của mình hoàn toàn biến mất. Từ trước đến nay, hắn là có tinh thần tìm tòi học hỏi nhất. Hắn thật muốn biết rõ giữa hắn và Ôn Nhu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. trong đầu người phụ nữ này là đang nghĩ cái gì. Thích ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.